Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 301, một địch bốn. Chuộc tội, hắn gặp qua Viêm Ma Lagnus tiện tay chế tác áo giáp thủ đoạn, cho nên mới đột nhiên manh động ý nghĩ này, đem nguyên chi thạch toàn bộ cho Hàn Tuyết, để nàng một người phát huy bốn khỏa tảng đá lực lượng. Tuyệt đối so với hắn ở một bên đánh phụ trợ mạnh hơn. Mặc dù cái này bốn khỏa nguyên chi thạch hiệu quả không là hoàn toàn thích hợp với chiến đấu phương diện, nhưng là mỗi một khỏa nguyên chi thạch có một đầu thuộc tính là cố định không đổi. Liền là sở hữu thuộc tính cơ sở cộng 15%. Ngay sau đó hắn lại lấy ra một bình giảm ích dược tề. Cũng mặc kệ đối phương có thể hay không thanh trừ loại này dị thường trạng thái toàn bộ ném ra ngoài, sau đó ôm chặt trong ba lô lăng, trực tiếp mở ra X ma pháp hộ thuẫn ngồi xổm xuống. Còn lại hết thảy, liền bàn giao cho Hàn Tuyết. Cái này một cây lóng lánh các loại sắc thái sử thi cấp dây chuyền, đeo tại Hàn Tuyết trắng nõn trên cổ. Tuyệt sắc dung nhan cùng dây chuyền lẫn nhau làm nổi bật, mỹ lệ không gì sánh được, nhưng mà hai vị ma tộc tướng lĩnh tâm lại có chút luống cuống. Bọn hắn là dựa vào đánh lén mới trọng thương Ảnh Viêm, tại cuối cùng vẫn là để hắn chạy thoát, hiện tại thế nhưng là chính diện nghênh kích một cái có được bốn khỏa nguyên chi thạch đỉnh tiêm. Thánh cấp, Hàn Tuyết, một kiện sử thi cấp trang bị. Còn có thể để ngươi chiến lực gấp bội, một chọi bốn sao. Hải Vương thành thành chủ ngoài ý muốn cũng không nhận ra nguyên chi thạch. Hắn chỉ lấy là đối phương thông qua biện pháp gì lâm thời cầm tới một kiện sử thi cấp trang bị, gia tăng một chút chiến lực mà thôi. Ngu xuẩn, mà yểm thầm mắng một tiếng, đột nhiên cảm thấy cùng cho ma tộc tăng thêm một cái thánh cấp chiến lực, còn không bằng đem con hàng này làm tài liệu dùng đến. Mấy người các ngươi, chuẩn bị kỹ càng chết a. Hàn Tuyết màu tím mái tóc tại sau lưng phiêu động, nó trong hai con ngươi có tử mang lóng lánh, một viên hải lam sắc thủy tinh cầu hiện lên ở lòng bàn tay của nàng. Đây là vũ khí của nàng, nữ hoàng Minh Châu, truyện ký sử thi cấp, đặc thù vũ khí, gió lớn thổi ào ào. Hàn Tuyết trong thân thể đột nhiên xuất hiện một đoàn màu đen sền sệt năng lượng. Ẩn ẩn có tiếng rít truyền đến, khó nghe đến cực điểm. Cái này một đoàn ma thần chi chủng, bị một đạo băng nhận từ đó cắt chém, vỡ vụn về sau biến mất không thấy gì nữa. Nàng chuyển hóa thành nhân tộc, công kích năng lượng hình thức cũng từ ma tộc màu đỏ thẫm, biến thành băng hệ năng lượng. Mấy chục khỏa hàn băng ngưng kết hình cầu tại bên người nàng xoay chậm chậm. Trên bầu trời đột nhiên có bông tuyết bay xuống, cảnh vật chung quanh nhiệt độ thế mà bắt đầu thấp xuống. Cho nên làm huyền ho lâu, có hoa không quả. Hải Vương thành thành chủ nhịn không được, hắn đã quyết định một đầu đạo đi đến đen, như vậy lúc này muốn biểu hiện ra một chút thành ý đến. Hắn là biển xà tộc tộc trưởng, lúc này càng là trực tiếp biến thành bản thể, một con thân dài mấy trăm gạo kinh khủng cự xa, rắn biển trên thân trải rộng các loại màu sắc hoa văn. Vẻn vẹn nhìn một chút liền có một loại cảm giác hôn mê, quỷ dị vô cùng. Công, Freyr người thấy thế trực tiếp hóa thân một con to lớn huyết rực con rơi. Hai cánh vung vẩy đem cây cối phía dưới thổi lá rụng nhánh đoạn. Hắn cấp bậc này huyết tộc, đã có thể không nhìn dương quang ảnh hưởng tới hắc ám lĩnh vực. Vasago cũng từ hình người biến là chính mình chân thân, một bộ lưng có hai cánh cầm trong tay cốt kiếm to lớn màu vàng đất hài cốt. Đồng thời bầu trời dần dần mờ đi, phảng phất tiến nhập đêm tối. Vasago tại hắc ám trong lĩnh vực có thể trên phạm vi lớn gia tăng thuộc tính của mình, giảm xuống địch nhân tầm mắt, ma yểm trực tiếp ẩn nấp tại bên trong hư không. Hắn là ma tộc thích khách, tại tùy thời tìm kiếm cơ sẽ công kích Hàn Tuyết, Lúc trước công kích ảnh viêm cũng là hắn tiên cơ. Hắc ám trạng thái, tầm nhìn trừ 50%, tỷ lệ chính xác trừ 30%. Tiếp tục thời gian trí hắc tối lĩnh vực kết thúc, rắn biển to lớn thân thể lặng yên vặn vẹo. Hắn chuyển đến Hàn Tuyết mặt sau, trong nháy mắt màu đỏ tươi ngụm lớn mở ra, muốn đem nàng cả nuốt vào. Cùng phổ thông rắn biển khác biệt chính là, toàn thân của hắn bên trên dưới bao quát làn da tất cả đều có mang kịch độc. Có thể tùy tiện ăn mòn hòa tan mất con mồi. Sụp đổ, Hàn Tuyết tóc dài phất phới, căn bản ngay cả quay đầu đều không có. Trực tiếp khống chế một viên hàn băng cầu di động, tại rắn biển ngụm lớn trước dẫn bạo rơi, vô số hàn băng mảnh vụn bay múa, không chỉ có đem rắn biển thân thể bức lui, thậm chí đem ra trên người, cắt ra đạo đạo tinh mịn vết máu, máu độc nhỏ xuống, trên mặt đất bị ăn mòn mấp mô, một bên Dạ Sắc thì ôm Lăng Phi tốc tránh né, bắt đầu tránh hướng rừng rậm chỗ sâu. Hắc ám lĩnh vực thế mà đối ngươi không dùng. Khó nói, là Huyền, Vasago kinh chủ, hắc ám lĩnh vực là một cái vĩnh tục ma pháp. Coi như trước một khắc giải trừ dị thường trạng thái, sau một khắc cũng sẽ bị một lần nữa bám vào bên trên. Nhưng Hàn Tuyết lại một điểm chịu ảnh hưởng dáng vẻ đều không có. Hiện tại mới phản ứng được, đã chậm. Hàn Tuyết hai mắt lành lạnh vô cùng, ngay tại vừa rồi, nàng trong nháy mắt minh bạch Dạ Sắc dụng tâm, cùng Lưu Quang giống nhau, tại chưa thời điểm thức tỉnh, nàng là để Liên Quân nghe đến đã biến sắc ma tộc tướng lĩnh, xuất lĩnh ma tộc bốn phía chinh chiến, kia kinh khủng năng lượng cầu không biết mang đi qua bao nhiêu sinh mệnh, diệt từng giết bao nhiêu đồng bào, bao quát nhân tộc. Cứ việc lúc trước nàng cùng Lưu Quang là ôm phá giải ma tộc cảm nhiễm suy nghĩ đi. Nhưng tàn nhẫn sự thực là, nàng thất bại, nàng đã không có mặt mũi đi gặp đồng bào của mình. Cho nên mới đánh lấy một mình xâm nhập huyết tộc, đồng thời tìm hiểu ma tộc thí nghiệm điểm tin tức. Nàng muốn tận toàn lực của mình. Chuộc tội mà thôi, hiện tại liền có một cái tuyệt hảo cơ hội. Bốn vị đối địch thánh cấp, nếu như có thể toàn bộ đánh chết lời nói, đối tâm lý của nàng hội là một loại an ủi lớn lao. Biến tướng giảm bớt Liên Quân thương vong, thanh không kỹ năng, hàn băng cấm, đồng thời đánh giết bốn vị thánh cấp là không thể nào. Chỉ có tiêu diệt từng bộ phận, mới có cơ hội đem bốn vị này, toàn bộ lưu tại nơi này. Freyer người huyết dực kích động. Kiêng kỵ nàng băng cầu không dám tới gần, mà yểm ẩn nấp ở trong hư không không biết tung tích. Mà Vasago bởi vì chiêu bài hắc ám lĩnh vực vô hiệu, cũng là đang do dự. Chỉ có Hải Vương thành thành chủ, lăng đầu thanh dùng răng đẫm máu thân rắn, còn muốn lại tiến công. Miệng rắn đại trương nhắm ngay Hàn Tuyết, thân thể không ngừng mà vặn vẹo. Toàn bộ thân rắn nổi lên một trận hào quang màu tím đen. Tựa hồ có đồ vật tại trong miệng ngưng tụ. Nhưng mà Hàn Tuyết tốc độ càng nhanh. Trực tiếp thanh không rắn biển kỹ năng. Đồng thời từ không trung triệu hồi ra mấy cây màu xanh đậm băng trụ. Nghiêng cắm vào hắn thân thể bên người. Sau đó băng trụ vỡ vụn. Vụn băng bay múa. Có hàn băng năng lượng tại lan tràn. Thế mà chậm rãi đem cái này thân dài trăm gạo nhiều rắn biển thân thể. Cho đông lạnh trở thành một cái khối băng. Vẻn vẹn hai cái hội hợp mà thôi. Nàng liền phế bỏ một vị thánh cấp sức chiến đấu. Tóc tím bay lên. Hàn Tuyết tựa như cấm kỵ ma nữ. Cho bọn hắn mang đến sợ hãi tử vong. Phế vật đồ vật. Không có điểm đầu óc. Vasago khinh thường liếc qua bị đông thành khối băng rắn biển. Sau đó hai cánh kích động cực tốc tiến lên, từ bên trên mà dưới cốt kiếm chém thẳng vào Hàn Tuyết đỉnh đầu. Tiếng vang sóng âm, Freyer người huyết dực bỗng nhiên trương mở tối đa. Có một đảo gần như vô hình gợn sóng khuếch tán, gợn sóng những nơi đi qua. Trên đất cây cối nhao nhao sụp đổ thành mảnh gỗ vụn. vô cùng kinh khủng, mà tại Hàn Tuyết phía sau, có một đạo hồng sắc thiểm điện đột nhiên xuất hiện, chính là một mực ẩn nấp không thấy tăm hơi ma yểm. Đây là ba vị thánh cấp liên thủ công kích. Nàng ngưng tụ ra một khối băng thuẫn muốn ngăn trở tiếng vang sóng âm. Dù sao cũng là thánh cấp một kích toàn lực, băng thuẫn cơ hồ trong nháy mắt liền bể nát. Sau đó sóng âm không lưu tình chút nào tác dụng tại trên người nàng. Hàn Tuyết kêu lên một tiếng đau đớn, vốn là muốn ưỡn ẹo thân thể đến lần tránh hồng sắc thiểm điện động tác cũng vô pháp thực hành. Phần eo bị hoạch xuất ra một vết thương, có máu tươi nhỏ xuống, phong ấn tiếng vang sóng âm. Làm tay nhẹ vẫy, nàng đem hàn băng ngưng tụ thành áo giáp, cho mình lại tăng thêm một tầng bảo hộ, vờn quanh tại bên người nàng mười mấy khỏa hàn băng chi cầu. Thế mà lấy các loại huyền diệu đường cong, nhào nhào chuyển rời đến đánh tới Vasago chỗ sau lưng. Nàng tựa hồ từ bỏ chính diện phòng ngự, muốn cùng Vasago một kích phân thắng thua. Ngươi là thằng điên, ngươi không sợ chết à? Cầm kiếm chính diện phách chảm, Vasago vội vàng thay đổi thân hình. Hai cánh kích động phóng lên tận trời. Hắn vì né qua Hàn Tuyết công kích, từ bỏ một kích này. Một kiếm này hắn không có lòng tin tuyệt đối có thể chém giết đối phương. Nhưng cái này mười mấy khỏa băng cầu, tuyệt đối có thể muốn mệnh của hắn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.